Đấu thần, chương 47, sao có thể bỏ được, góc truyện audio.com, Lý Dật nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu một hồi rất lâu, dường như đã xác định hắn không gạt mình, mới nhàn nhạt gật đầu. Được rồi, vậy thì câu tiếp theo, vừa rồi ngươi nói phụ thân đại nhân sống không còn lâu nữa, rốt cuộc là ý gì, giải thích một chút đi. Sắc mặt của Lý Tiểu nhăn lại, sau đó lại cười lạnh, nhưng nhìn thấy nhãn thần vô cùng bình tĩnh của Lý Dật cả người hắn run lẩy bẩy, rồi mới nuốt cơn cười lạnh xuống, giọng nói chát chúa. Chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Lý Hàn, không, là gia chủ đại nhân. Gia chủ đại nhân đêm nay đã được hẹn làm khách ở Mạc Gia Sơn Trang, trên danh nghĩa là thương lượng chuyện hôn sự của ngươi và Mạc Gia Đại Tiêu Thư coi như là giải quyết chuyện 3 tháng trước nhưng trên thực tế. Thoáng nhìn vẻ mặt âm lạnh của Lý Dật, Lý Tiểu nuốt nước bọt tiếp đó nói. Trên thực tế, Mạc Gia đã lập ra kế hoạch nếu lần này gia chủ đại nhân đi tuyệt đối sẽ không thể trở về. Lý Dật hừ một tiếng, nhàn nhạt nói. Ta nghĩ, không phải là Mạc Gia lập ra kế hoạch mà là mấy vị trưởng lão của Lý Gia chúng ta đã có thỏa thuận gì đó với Mạc Gia. Còn về tính mạng của phụ thân đại nhân, chỉ là một phần trong kế hoạch của họ thôi. Chỉ có điều phụ thân đại nhân là nhân vật thế nào, há lại bị mấy lão bất tử kia tính toán được. Kết quả thế nào, còn rất khó nói. Lý Thiều cơ hồ như nhớ ra điều gì, chợt gật đầu nói. Đúng vậy, gia chủ đại nhân quả thực rất lợi hại, ta nghĩ ông ấy sớm đã biết rõ các gia gia rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng ông ấy lại quên mất một chuyện, các gia gia cũng không hề ngốc, tại sao lại dễ dàng bị gia chủ đại nhân nhìn ra như vậy. Phải biết rằng, sự phản bội có thể nhìn thấy hoàn toàn không đáng sợ, chỉ có sự phản bội không thể nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Ồ, Lý Dật như cười như không nhìn Lý Tiêu. Xem ra đại biểu ca ngươi đúng là thông minh a, lại có thể nói ra được lời này, chỉ bằng ngươi nói cho ta biết cái gì là sự phản bội nhìn thấy được còn cái gì là sự phản bội không nhìn thấy được đi thế nào. Lý Thiều lắc đầu, nói, ta cũng không rõ rốt cuộc là ý gì, có điều đây là Gia Gia nói như vậy. Thật không, Lý Dật đưa tay lên sờ mũi, xem ra chỉ có đích thân đi đến Mạc Gia một lần, mọi người mới có thể biết cái gì gọi là sự phản bội không nhìn thấy được đúng không? Vậy thì đại biểu ca, hôm nay phiền ngươi đi cùng ta một chuyến rồi, chỉ có điều trước khi đi, để bảo đảm an toàn. Ta vẫn phải phế ngươi đã. Lời nói này của Lý Dật khiến sắc mặt của Lý Tiểu biến đổi, hắn vội lắc đầu, nói. Đừng mà, đừng mà, đừng mà, Lý Dật thiếu gia, Lý Dật thiếu gia, ngươi cứ giết chết ta đi, ngươi giết ta đi. Giết ngươi, sao có thể chứ, đại biểu ca, ngươi là tấm bùa hộ thân lớn nhất lúc này của ta a, sao ta lại nỡ giết ngươi chứ? Lý Dật vỗ tay, tay phải chậm chậm ấn vào đan điền của Lý Tiểu, nhàn nhạt nói. Nếu như ta không nhớ nhầm, chỉ cần khí hải của ngươi bị nát thì cả đời này của ngươi sẽ không thể nào hấp thu thiên địa nguyên khí để tẩy tùy kinh mạch, đó là phế ngươi rồi chứ. Lý Tiểu chỉ không ngừng lắc đầu, nhãn thần tràn đầy sự tuyệt vọng. Dù gì, nếu như Lý Dật không giết hắn, vậy thì có lẽ hắn còn có cơ hội, nhưng nếu Lý Dật trực tiếp phế hắn, vậy thì đối với người có dã tâm trùng trùng như hắn mà nói, cho dù có sống tiếp cũng còn đau khổ hơn là chết. Lý Dật, góc truyện audio.com, nhìn bộ dạng của Lý Tiểu trần trừ trong chốc lát, sau đó vỗ vài cái vào khí huyệt ở ngực hắn, tạm thời phong bế nguyên khí trong cơ thể hắn, rồi lắc đầu nói. Thôi bỏ đi, Lý Tiểu khẽ sững người, vội vàng nói. Đa tạ Lý Dật thiếu gia. Đa tạ Lý Dật thiếu gia, ngươi không cần cảm tạ ta. Lý Dật lắc đầu, ta không động vào ngươi, không phải vì ta không dám, mà ta bất chợt cảm thấy, một, người khác ở đây có tư cách hạ thủ ngươi hơn ta. Còn về việc nàng ta sẽ làm thế nào, ngay cả ta cũng không biết. Lý Thiểu khẽ biến sắc vẫn chưa kịp nói gì. Lý Dật đã vỗ tay nhàn nhạt nói, na na muội muội, nếu đã xem đủ rồi, ta nghĩ ngươi có thể xuống được rồi. Đêm tối gió lạnh, ở lâu bên ngoài cũng không tốt lắm a. Một đạo thân ảnh lam sắc nhạt chậm chậm bước vào từ ngoài cửa, mùi hương thoang thoảng trên người Lý Na Na dường như không bị ảnh hưởng của mùi máu tanh ngập tràn khắp gian phòng. Nàng nhẹ nhàng bước vào, bước chân khẽ bước qua khẽ hở của vũng máu, không hề chạm chút máu nào, thân hình phiêu giật giống như một con huyết hồ điệp. Nàng từ từ bước tới trước mặt Lý Tiểu đang mềm nhũn tê đại người, nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn Lý Tiểu, rồi nhẹ than, nói. Lý Tiểu ca ca, sao ngươi lại rơi vào đến bước này, không phải ngươi luôn tự phụ là đệ nhất nhân trong tiểu bối Lý gia sao? Sao hôm nay ngay cả một tên phế vật như Lý Dật cũng không đối phó được? Thấy Lý Na Na xuất hiện, Lý Tiểu dường như thấy được tia hy vọng cuối cùng của mình, hắn nuốt nước bọt vui mừng nói. Na Na, là nàng ư, quá tốt rồi, nàng không sao, ta còn cho rằng nàng đã chết trong tay tên tiểu quỷ kia rồi, không ngờ nàng vẫn bình an vô sự, quả thực quá tốt rồi. Lý Dật ở bên cạnh chợt cười lạnh một tiếng, Lý Thiểu bất chợt run bắn người, cơ hồ lúc này mới nhớ ra tên tiểu quỷ trong miệng hắn nói, đang ở ngay bên cạnh mình. Lý Na Na chậm rãi lắc đầu, bàn tay trắng ngần như ngọc của nàng chỉ vào khuôn mặt của Lý Thiểu, khẽ lướt qua. Lý Thiểu ca ca, trong mắt ta, ngươi là trời, là đất, là tất cả của ta. Vì ngươi, thậm chí ta đã mấy lần bỏ đi cơ hội đi học viện La Lan tiến tu. Ta luôn nghĩ, chỉ có như vậy, khoảng cách của ta và ngươi sẽ không quá lớn, có lẽ như vậy chúng ta mới có một tương lai. Nhưng không ngờ trong mắt ngươi ta chỉ là một kẻ ngu ngốc a. Lý Na Na tự cười chế giễu mình, tình ý trong ánh mắt dần dần đã biến thành âm lạnh, nàng nhìn ba tên tộc nhân bị thảm tử dưới tay Lý Giật lạnh lùng nói. Nếu bản thân ngươi muốn làm nhục ta, ta cũng không trách ngươi. Ai bảo ta lại yêu ngươi như vậy, nhưng ngươi lại tìm mấy tên phế vật kia đến, muốn cùng vũ nhục ta. Lý Thiểu ca ca, ngươi cũng độc ác lắm. Lý Thiểu run bắn người, hắn cố sức nặn ra một nụ cười. Na Na, Na Na, đó đều là đùa, chỉ là đùa mà thôi. Lý Thiểu ca ca thương nàng như vậy, sao có thể nỡ chứ? Chỉ cần hôm nay nàng cứu ta khỏi nơi này, vậy thì sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, ta xin thề trước các chư thiên đấu thần. Thật sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Na Na hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Vậy thì vì câu nói này của ngươi, thật sự ta phải cứu ngươi ra rồi. Câu nói này của Lý Na Na đã khiến Lý Thiểu đang rơi vào bi kịch cuồng vui trong lòng, nhãn thần của hắn liếc về Lý Giật ở bên cạnh, sự phẫn hận không thể che đậy trong mắt. Lý Giật, việc ngươi làm hôm nay, sau này Lý Thiểu ta nhất định sẽ trả. Góc truyện audio.com, gấp trăm gấp nghìn lần, nhìn thái độ của Lý Thiểu, Lý Giật bất giác phải đua tay sờ mũi. Tên phế vật quả nhiên là phế vật a, ngay cả tình hình của mình cũng không biết rõ, còn nghĩ đến chuyện báo thù. Nhìn bộ dạng cổ quái của Lý Giật, Lý Thiểu chợt sững người, bỗng nhiên dường như đã hiểu ra điều gì, hắn ra sức giơ tay nắm lấy cổ tay của Lý Na Na, vội nói. Na Na, có phải gã đó cũng đã bắt nàng không, nếu phải thì nàng mau chạy đi. Đừng lo cho ta nữa. Hình tượng của hắn thay đổi lớn, trông cũng có mấy phần giống một nam tử Hán tự mình chống đỡ nguy hiểm. Nhưng Lý Na Na lại nhíu mày một cách căm ghét, rút bàn tay ra khỏi tay của Lý Thiểu, nàng quay đầu nhìn Lý Giật nhàn nhạt nói. Lý Thiểu thật sự giao cho ta xử trí sao? Lý Giật gật đầu nói. Cứ tự nhiên, Lý Na Na gật đầu, nàng quay đầu nhìn sắc mặt của Lý Thiểu, chợt đưa tay ra sờ đầu hắn, mỉm cười nói. Lý Thiểu ca ca, vừa rồi lúc ngươi làm chó không phải làm rất tốt sao? Có điều làm chó cho Lý Giật biểu ca quả thực đã làm nhục thân phận của ngươi, chi bằng bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi sẽ làm chó của Na Na ta đi. Được, Lý Thiểu nghiêm mặt, vội nói, chỉ cần nàng có thể cầu xin tiểu tử kia tha cho ta, vậy thì nàng muốn ta làm chó, thì ta sẽ làm chó. Dường như lúc này, Lý Thiểu mới hiểu, trong hai người Lý Giật và Lý Na Na, ai nói cũng như nhau, cũng không biết hắn thật sự ngốc như vậy, hay là cố ý giả vờ ngốc. Lý Na Na lộ ra một nụ cười ngọt ngào trong sáng như một đóa hoa bách hợp. Nói như vậy, Lý Thiểu biểu ca, ngươi đồng ý rồi. Đồng ý, quyết không hối hận, vậy thì Na Na sẽ thành toàn cho ngươi. Theo một tiếng thở dài, thủ trưởng của Lý Na Na đã đặt vào vị trí đan điền khí hải của Lý Thiểu, phát ra một tia quang mang chói mắt. Lý Thiểu kêu thảm một tiếng, giống như con vịt bị bóp cổ. Quang mang ở vị trí đan điền nhạt dần đi, tiếng kêu khạc khạc của hắn cũng ngừng lại, cả người giống như trong chớp mắt đã già đi mấy tuổi, sắc mặt càng lúc càng tiều tụy. Vừa rồi Lý Na Na đã đánh vỡ đan điền khí hải của hắn, nguyên khí mà hắn cực khổ tu luyện ra lúc này đã tiêu tán sạch, kiếp này sẽ không bao giờ còn cơ hội tu luyện lại nữa. Từ đây, Lý Thiểu chính là một người bình thường, không thể đứng vào hàng ngũ cường giả nữa. Lý Na Na, ngươi hay lắm, Lý Thiểu bất chợt hét lên như bị phát cuồng. Ta biết rồi, ngươi nhất định là gian tình của tên hỗn đản kia. Chẳng trách, ngươi bán đứng ta, ngươi hãm hại ta, Lý Na Na, chỉ cần Lý Thiểu ta còn sống một ngày, vậy thì ta sẽ nghĩ ra tất cả mọi cách để báo thù ngươi. Ngươi hãy đợi đấy cho ta. Bốp tương đương, Lý Na Na tát một cái khiến nửa câu nói sau của Lý Thiểu bị nuốt trôi vào bụng hắn, rồi lại đánh ngược tay một cái tát nữa, đã đánh hắn ngất đi. Lý Thiểu đáng thương, không dễ gì mới khôi phục lại khuôn mặt như xưa, lúc này lại một lần nữa bị sưng lên như đầu heo. Con nhỏ này khủng khiếp thật, giọng nói của xà tôn giả vang lên trong đầu Lý Giật, nghĩ lại hành động của Lý Na Na, khiến lão quái vật tuyệt thế như hắn cũng phải có mấy phần cảm thán. Lý Giật cũng đưa tay sờ mũi, xem ra sau này đắc tội với người nào cũng được nhưng đừng bao giờ đắc tội với nữ nhân. Nữ nhân mà phát điên lên còn khủng khiếp hơn trong tưởng tượng của ngươi gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Lý Na Na đã chậm rãi đứng. Gocchuyenaudio.com. Đẩy, nàng không còn để ý đến Lý Tiểu, mà nhãn thần nhìn sắc mặt của Lý Dật khẽ than, nói. Lý Dật ca ca, lần này thật sự may là có ngươi, nếu không kết cục của Nana chắc chắn sẽ không thể thể thảm hơn. Nana hôm nay đã biết ai đối với ta tốt, ai đối tệ với ta. Vì vậy, nếu Lý Dật ca ca không ghét bỏ, Lý Dật bị hai câu Lý Dật ca ca của Lý Nana làm cho tê dại người, lúc này tuy miếng mồi ở ngay trước mắt liên miệng gọi ca ca, nhưng cho dù Lý Dật có 100 lá gan, hắn cũng không dám lại động vào người Lý Nana đến nửa phần, người nữ nhân này quá thực là khủng khiếp, có điều chuyện này cũng không tiện từ chối ngay trước mặt. Lý Dật chỉ hừ một tiếng, lắc đầu nói. Nana muội muội, lúc này không phải lúc nói nhiều, bất luận thế nào ta cũng phải đi đến Mạc Gia một chuyến. Người đi cùng ta chứ? Hay là tìm nơi nào trốn một đêm? Ta nghĩ đến ngày mai, tất cả đã có định cục rồi, nếu như mấy lão bất tử kia không chết, ngươi cứ đi tìm một nơi để trốn đi. Lý Nana nhàn nhạt nói, tính mạng này của ta cũng là được Lý Dật ca ca cứu, nếu như Lý Dật ca ca đã muốn đi Mạc Gia một chuyến, Lý Nana ta dĩ nhiên cũng sẽ theo đến cùng. Lý Dật ca ca xin yên tâm, nếu như Lý Nana liên lụy ngươi rút lui, ngươi cứ bỏ mặc ta lại đi. Trong lòng Lý Dật chỉ biết cười khổ một trận. Nếu mình thật sự mang tiểu nha đầu này đi Mạc Gia, nửa đường lại khiến bản thân nàng ta tìm đến cái chết, vậy thì e rằng người đầu tiên đánh chết mình chính là người cha tiện nghi của mình rồi. Nghĩ tới đây, Lý Dật chỉ có thể lắc đầu, nói. Không được, ngươi cứ ở sau lưng ta giúp ta cầm vũ khí đi. Hôm nay xem ra không đem hết kho vũ khí của Lý gia đi, thì sẽ không đủ để ta dùng rồi. Còn về con chó của ngươi, cũng tiện thể mang theo đi, cho dù thế nào, hắn cũng là tấm bùa hộ thân lớn nhất của chúng ta lần này à. Dấu bé Black Trương.